Nhặt lại vợ yêu, chương 22:22, người phụ nữ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau tại bệnh viện Thiên Ân trông phòng bệnh, Tiết Đông Phong ngồi trên ghế ở vị trí đối diện cô, vắt chéo hai chân và đôi tay thon đẹp đan hở trên đùi, anh đăm chiêu nhìn cô một lúc khá lâu. Dạ Vũ nằm trên giường thản nhiên đón lấy ánh mắt kỳ quặc của đối phương một lúc, sau đó thì không nhịn được hỏi. Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì? Đông Phong không trả lời ngay, anh chậm rãi đổi tư thế rồi đổ người hơi nghiêng về phía cô. Tôi đang nghĩ con kiến như em thì lấy đâu ra lá gan to thế, lại dám đối đầu với một kẻ giết người. Dạ Vũ bất giác siết nhẹ chiếc chăn đang đắp trên người mình, cảnh tượng kinh hoàng khi nãy lại vô duyên vô cớ lướt qua đầu, tim cô bỗng trỗi dậy cảm giác sợ hãi mà không kịp đặt tên, làm sao cô biết được cô ta là kẻ giết người, càng không ngờ được một cô gái nhỏ nhắn lại có ý định đáng sợ như vậy. Quả thật thời khắc ấy Dạ Vũ cứ ngỡ bản thân nhất định sẽ tiêu tùng, nhưng rất may là bây giờ cô vẫn có cơ hội hít thở khí trời. Cô ngước mắt nhìn anh, cái vẻ đẹp tinh tế đến kinh người này ngay cả khi chế giễu người khác cũng thập phần mê hoặc. Dạ Vũ có bằng cách gì cũng chẳng dối được lòng mình rằng mỗi lần gặp phải hiểm nguy thì cái tên anh lại vô thức xuất hiện đầu tiên. Cô lại trách mình, từ bao giờ mà có thể tự ý dựa dẫm vào một người đàn ông không nên dựa dẫm. Tư không Dạ Vũ, mày phải quên ngay điều này đi. Nhưng thật lòng cô lại muốn hỏi anh một câu, dù đáp án có là gì cũng đều không quan trọng. Nếu như lúc đó tôi không thể thoát khỏi tay cô ta, thì anh có đến cứu tôi không? Anh bỗng dưng khựng lại, lạnh lùng đón lấy ánh mắt trong veo của Dạ Vũ, phải mất đến mấy giây sau Đông Phong mới chịu trả lời cô. Không phải em đã bình an nằm ở đây rồi sao? Hỏi câu này có thấy thừa thãi quá không? Dạ Vũ chỉ đáp lại bằng một nụ cười, nhưng cổ họng cảm giác chát đắng đến kỳ lạ, đã biết rõ đáp án rồi tội tình gì cứ để bản thân cố chấp. Anh luôn là như vậy, tuyệt tình và tàn nhẫn đến cả một câu nói dễ nghe cũng khó mà toại nguyện cho người khác, thế sao cô phải thấy đau lòng? Đông Phong lặng lẽ trông thấy con người ảm đạm của Dạ Vũ hơi cúi mặt xuống mân mê chuỗi thạch anh từ vòng tay đeo trên cổ tay mình, anh khó chịu nhíu mày, em buồn sao? Tại sao em lại buồn? Không phải em luôn muốn đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của mình ư? Vậy thì sự xuất hiện của tôi với em có gì là quan trọng? Tim anh bỗng dưng khẽ thắt lại. Rõ ràng anh luôn muốn nhìn thấy cô chịu thật nhiều đau khổ và dày vò. Muốn cô trải qua cảm giác được mất kinh khủng mà bản thân từng trải. Giống như lúc này đáng nhẽ lòng anh càng nên thoải mái. Nhưng sao mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ u uất này của cô thì chính anh mới là người không chịu nổi. Đông Phong đột ngột đứng lên, tiến thẳng đến bên giường Dạ Vũ, anh nhấc một chân đặt lên giường đưa bàn tay thon đẹp lạnh lẽo nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô. Anh nâng mặt cô đối diện với con ngươi sắc sảo của mình, từng câu từng chữ thốt ra như một mệnh lệnh. Từ không Dạ Vũ, bởi vì tôi chưa trả được thù, thế nên cái mạng này của em từ bây giờ là của tôi không cho phép em tự tiện mang nó ra đặt cược, còn có thêm lần sau tôi nhất định sẽ trừng phạt em một trận nhớ đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt cô đỏ đỏ nhìn lên, Đông Phong luôn kiêu hãnh với đôi mắt mình đủ quyền lực để khiến người ta một khi chạm vào đều sẽ không kìm được mà nhấn chìm vào đó. Nhưng lần này anh lại thất bại trước con ngươi ngấn lệ của cô. Trong tầng ánh lệ ấy có dày sự phẫn nộ, anh xem cô là gì? Một người phụ nữ tham lam và phản bội, một món đồ chơi tùy ý an bày, nay đến cả mạng mình cũng không có quyền làm chủ. Tiết Đông Phong, yêu hận trong tim anh có bao nhiêu là khắc nghiệt tôi cũng không màng nữa. Nhưng tôi muốn hỏi anh một chuyện mà nhiều ngày nay luôn đeo đẳng trong lòng. Vì sao anh phải nói dối rằng anh chính là người đẩy tôi đến chỗ của Mã Viên Nhuận? Tại sao anh không nói ra sự thật, lại đi nhận một chuyện bẩn thỉu mà bản thân không làm? Đông Phong bất động đối mặt với Dạ Vũ. Anh cảm giác cổ họng mình có thứ gì đó cuộn lên rồi lại cuộn xuống. Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho em biết. Và em cũng không có quyền hỏi tôi về chuyện này. Bà chị à, chị có. Bỗng dưng giọng nói quen thuộc từ hành lang vọng vào. Bạch Tinh Vũ với dáng đi có phần bất tiện bước đến cửa lại trông thấy cảnh tượng trước mặt. Anh ta liền khựng lại ngượng ngùng lầm bầm. Hình như tôi đến không đúng lúc lắm. Hai người cứ tiếp tục đi. Anh ta xoay người định rời khỏi, lại nghe Dạ Vũ bảo. Kinh Vũ, đã đến rồi thì vào đây đi. Bạch Kinh Vũ quay vào, lịch sự chào hỏi anh. Tiết Đông Phong lạnh lùng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo một cách tỉ mỉ rồi ngồi xuống ghế. Anh chẳng thèm liếc nhìn Kinh Vũ dù chỉ một cái. Giả Vũ quay sang anh ta ngạc nhiên hỏi. Kinh Vũ, sao cậu biết tôi ở đây mà đến tìm? Bạch Kinh Vũ khập khiễng đến ghế bên cạnh giường cô ngồi xuống, vui vẻ đáp. Tôi gọi cho chị rất nhiều cuộc nhưng lại không gọi được. Lo lắng chị lại gặp chuyện giống lần trước nên tự ý đến công ty tìm. Đồng nghiệp của chị bảo chị bị người ta hành hung tới nhập viện rồi. Thế là tôi vội vàng vào đây. Đồng Phong im lặng, mặc dù trên gương mặt lạnh lùng không để lộ ra chút cảm xúc gì nhưng anh cũng thầm hỏi chính mình. Chuyện mà anh ta vừa nhắc đến có phải là lần trước Dạ Vũ nhập viện vì đau dạ dày không? Nghĩ đến đó anh dường như có hơi áy náy, bởi lẽ lần đó khiến cô tái phát đau dạ dày cũng có một phần lỗi từ anh. Trong lúc trò chuyện vui vẻ Dạ Vũ không biết rằng Đông Phong đang lén ngước nhìn mình. Bạch Kinh Vũ tùy ý nắm lấy cánh tay Dạ Vũ, ngó nghiêng nhìn dọc khắp người cô mà hỏi dồn dập. Chị không bị sao chứ? Chân còn đi được không? Không có chỗ nào bó bột chắc là bình thường. Dạ Vũ đánh nhẹ tay anh ta. Tôi không sao, cái tên nhóc này thật là... Bạch Kinh Vũ lại sờ tay lên trán cô, nhíu mày căng thẳng, mà lúc này Đông Phong bên cạnh liên tục đổi tư thế. Nếu hỏi thẳng anh cũng khó mà lý giải được cảm giác chết tiệt trong lòng mình, chỉ biết lùa âm ngực dâm ran bức bối, khó chịu đến mức hận không thể trực tiếp đấm chết tên tiểu tử này, mặt khác lại không ngừng mắng mỏ Dạ Vũ là người dễ dãi, đã chia tay rồi vẫn tự nhiên để tình cũ chạm vào người. Kinh Vũ giữ tay trên trán cô hồi lâu, ra vẻ nghiêm túc nói. Cũng không có nóng sốt, não nhất định còn dùng được. Bạch Kinh Vũ, cậu đến đây thăm bệnh hay là đến chọc tức tôi thế? Tôi cũng chỉ là quan tâm chị thôi mà. Chị nghĩ thử xem với bộ não cá vàng này thường ngày đã hậu đậu đủ chuyện. Nếu nhỡ mà bị người ta đánh hỏng đến mất luôn trí nhớ thì chả nhẽ tôi phải nuôi chị cả đời. Còn tương lai tươi đẹp của tôi nữa thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô phì cười, ai cần cậu nuôi chứ? Tiết Đông Phong không đủ kiên nhẫn. Anh hắng giọng rất to, không khí vui vẻ trong phòng bất ngờ lắng xuống. Đông Phong một thân khó chịu quay sang hỏi Kinh Vũ. Anh chính là bạn trai cũ của Dạ Vũ đúng không? Kinh Vũ nghiêm túc nhìn anh. Là tôi, anh đây chắc là Tiết Tổng của công ty Tử Đằng. Hai ánh mắt tóe lửa như sớm đã không đội trời chung đối đầu nhau. Còn người đen ngòm của Tiết Đông Phong có một sự áp bức vô hình khiến người ta không sao thở nổi. Anh Tiết, anh muốn nói gì? Đông Phong cười khẩy kèm theo tiếng hừ nhẹ tựa gió thoảng, giống như đang khinh thường. Hai người đã chia tay rồi nhưng trông có vẻ quan hệ vẫn rất tốt nhỉ. Kinh Vũ cười một cách đầy khiêu khích, chiếc đồng tiền nhỏ bằng hạt gạo nhấn tại khóe môi khiến nét non trẻ trên gương mặt đẹp trai càng thêm nổi bật. Chúng tôi chia tay rồi thì đã sao? Chẳng phải Dạ Vũ vẫn rất vui vẻ mỗi lần gặp tôi à? Bên cạnh tôi chị ấy vô cùng hạnh phúc. Câu nói này đủ sức đấm nát tim gan anh. Từ khi gặp lại quả thật chưa bao giờ anh nhìn thấy Dạ Vũ vui vẻ trước mặt mình giống vậy. Ngoài đôi mắt ngấn nước đáng thương cùng vô vàn chán ghét thì còn lại đều là sợ hãi mà đối diện anh. Điều này khiến tâm can Đông Phong đau nhức. Nhưng kể từ giờ Dạ Vũ là người phụ nữ của tôi hy vọng anh đừng đến tìm cô ấy nữa. Người phụ nữ của tôi, anh nói như thể cảnh cáo đối phương, nghe có chút nực cười, tim Dạ Vũ đập lên loạn xạ, là kích động nhất thời hay là cảm động quá mức. Cái gì mà người phụ nữ của anh hận cô đến thế mà. Kinh Vũ chết lặng nhìn Tiết Đông Phong, anh ta không ngờ được người như Đông Phong ngay cả để phụ nữ chạm vào cũng thấy bẩn thỉu lại có thể thốt ra lời này, liệu là bi kịch hay may mắn của bà chị đây. Nhưng thú thật, nhìn lại những gì mà Dạ Vũ phải chịu đựng sau khi bước vào Tử Đằng khiến Bạch Kinh Vũ không thôi phẫn nộ. Tống Giật đột ngột xuất hiện, Tiết Tổng, đến giờ hẹn với khách hàng rồi à, tôi biết rồi. Tiết Đông Phong phủi nhẹ tay áo mình, định quay đi anh lại dừng chân nhìn Dạ Vũ. Hy vọng em sẽ không quên thân phận hiện giờ của mình. Lạnh lẽo liếc Kinh Vũ một cái rồi sải bước rời khỏi, nhìn từ phía sau lưng của Tống Giật, Bạch Kinh Vũ mơ màng nhớ ra chuyện gì đó. Anh ta vội vàng nói với Dạ Vũ. Bà chị, tôi ra ngoài một chút nhé, sẽ quay vào ngay. Cách chương.